Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dạy gì ở đấy với hắn để tí đóng băng luôn bây giờ. Sau khi thư khí ra ngoài, hắn vận động cơ thể cho hết mệt mỏi. Hắn vươn vai dựa lưng vào ghế tựa, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn ca thích lên Facebook, cũng như lên WhatsApp, bởi hắn ghét có nhiều bạn sẽ gây phiền phức. Nhưng trong đầu hắn lại cứ hiện mập mờ những tin nhắn hôm qua của nó. Hắn bắt ngừng suy nghĩ về nó. Nhưng suy nghĩ tia đầu hắn đã chiến thắng hắn. Vậy là hắn bắt buộc lại vào trang WhatsApp đó. Hắn cũng ca biết là vào WhatsApp để làm gì nữa. Để đợi tin nhắn nó chăng? Hôm qua sau khi nó out thì hắn cũng out luôn. Hắn xem lại tin nhắn nó, nhưng không thấy nick nó sáng. Hắn thất vọng tràn trề. Chợt mắt hắn lóe sáng. À, nó không online nhưng đã để cho hắn một tia hy vọng. Đó là SDT. Vậy là có cách chọc tức nó rồi. Hắn nghĩ và cười tủm tỉm. Nhanh như chớp hắn lấy chiếc DT cảm ứng do hắn tự tay thiết kế bấm SDT và gọi nó. Vang bên tai hắn là bài nhạc chờ của nó. Con heo đất. Mẹ mua cho em con heo đất. Mẹ mua cho em con heo đất. Ý o, ngày hôm nay em vui lắm. Cầm heo trên tay em ngắm. Ý o, làm sao cho heo mau lớn. Làm sao cho heo mau lớn. Ý o, heo không đòi ăn cơm. Heo không đòi ăn cám. Heo chỉ cần em bế trên tay ẩu ơi. Em không thèm mua kem. Em không thèm mua bánh. Em để dành cho heo. Em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Này heo ơi ngoan nhé. Ý o, này heo ơi mau lớn. Ý o, bài nhạc chờ dễ thương quá. Hắn nhận xét vậy. Đúng nó là heo mà. Cách chương.